Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, người như vậy ta khó chịu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nhà Vũ Văn, bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không xa lạ, dẫu sao cái này dính dấp đến bà chủ Dạ Mộng Yên. Nhà Vũ Văn, ta xem liền dám đều không phải là... Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp một cái tát đánh vào Thiên Tầm Lăng trên gò má. Ngươi dám đánh ta, có bản lãnh đánh lại một lần. Thiên Tầm Lăng dùng rằng, có thể Dịch Tiểu Phi sẽ không cho Thiên Tầm Lăng cơ hội. Đối phương nhiều nhất chính là một cái tông sư cảnh mà thôi. Mình cảnh giới bây giờ đều là đại tông sư hậu kỳ cảnh. Đối phó đối phương không nên quá dễ dàng. Còn như Thiên Tầm Lăng người mang tới, đã bị Giải Trí Đế Hoàng người khống chế lại. Những thứ này đương nhiên là Hàn Hùng phân phó. Ở Dịch Tiểu Phi xuất thủ một khắc kia, hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Bóp, lại một cái tát đánh ra. Cho tới bây giờ không có ai sẽ có yêu cầu vô lý như vậy. Nếu muốn ta đánh lại, ta con mẹ nó, thật vẫn có bản lãnh. Đánh lại một lần. Hơn nữa bố đây đánh người tư thế còn rất nhiều. Miệng của đối phương bén nhọn như vậy, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không khách khí. Một cái tát tiếp một cái tát đánh ra. Cái này đánh ra, để cho Thiên Tầm Lăng nhất thời có chút hối hận. Hối hận mình tại sao miệng thúi phải nói ra như vậy lời nói. Còn không bằng yên lặng một chút. Ít nhất hiện ở bên này thế cục đã đối với hắn rất bất lợi. Một tát này lớn cũng không chỉ là mặt đau, chủ yếu nhất là tới từ nội tâm đau khổ. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, trước còn uy phong lẫm lẫm Thiên Gia thiếu gia, Thiên Tầm Lăng, vào giờ phút này giống như là một con chó vậy, bị người tùy ý lăng nhục trước. Bóp, cuối cùng một cái tát đánh ra, thuộc về Thiên Tầm Lăng thân thể bị quất ngã xuống đất ở trên. Dịch Tiểu Phi trên tay phải cũng dính không ít máu. Giải Trí Đế Hoàng không hoan nghênh ngươi. Đúng rồi, thành phố Trung Hải cũng không hoan nghênh ngươi. Vẫn là chạy trở về ngươi kinh thành đi. Dịch Tiểu Phi giọng lạnh như băng mở miệng nói. Người như vậy, không đánh là không được. Nếu là thực lực mình thiếu chút nữa, có lẽ ngày hôm nay đối phương chuyện làm, chỉ biết càng thêm quá đáng. Còn không mang theo các ngươi nhị cầu tử thiếu gia. Cút, ánh mắt hướng những cái kia sắc mặt khó khăn xem. Bị ngăn cản Thiên Gia người nhìn. Những người đó hôm nay cảm thấy to lớn bực bội. Nhưng bây giờ đã không thể làm gì. Trước người xuất thủ, đã là bọn họ lần này đi cùng Thiên Tầm Lăng tới người mạnh nhất. Vội vàng mang đại ý thức đều có điểm mơ hồ Thiên Tầm Lăng. Còn có trước bị đá trọng thương tên kia đại tông sư sơ kỳ cảnh người. Rời đi bên này, hôm nay, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người. Dám như vậy đối đãi với Thiên Gia người, thậm chí để cho một nhóm người cho rằng, đối phương lai lịch còn muốn cao hơn Thiên Gia, nếu không có thể sẽ không làm như vậy sự việc. Một nhất định có cường ngạnh núi dựa, mới có thể như vậy làm việc. Bất quá đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý tới, ngược lại xoay người hướng Bạch Vũ Tình bên kia đi tới. Đi thôi, tụ họp không có ý tứ. Có thể ta còn làm việc phải làm. Bạch Vũ Tình có chút không kịp xoay sở, chẳng qua là Hàn Hùng ở bên cạnh nhìn, mặt đầy nụ cười, Dịch tiên sinh nói cái gì chính là cái đó. Thật tốt hầu hạ Dịch tiên sinh là được. Người tiền lương ngày hôm nay 10 lần. Hàn Hùng cũng không phải là nhân vật tầm thường. Dịch Tiểu Phi vui vẻ. Hắn là có thể quá thoải mái. Huống chi ban đầu Diệp Đại Tiểu Thư phân phó qua. Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là đế hoàng hết thảy chuyện uy tín người. Bỏ mặc như thế nào? Trời sập, Giải Trí Đế Hoàng đều là Dịch Tiểu Phi chỗ dựa. 10 lần tiền lương, mình có thể cùng Dịch Tiểu Phi cùng nhau rời đi, vẫn có thể cầm 10 lần tiền lương. Giải Trí Đế Hoàng đại boss, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải như vậy để ý Tiểu Phi? Đi, kéo Bạch Vũ Tình tay rời đi bên này. Còn như Hàn Hùng đương nhiên là thu thập tàn cuộc. Ít nhất phải chiêu đãi tốt nơi này người. Hắn hoàn toàn liền đương sự tình không có phát sinh qua vậy. Rời đi bên này, Dịch Tiểu Phi mang Bạch Vũ Tình trực tiếp đi phố ăn vặt bên than. Chủ ý này là cân nhắc đến Bạch Vũ Tình cũng không có ăn quá nhiều đồ nguyên nhân. Ăn thức ăn, Bạch Vũ Tình do dự hồi lâu, vẫn là lên tiếng, Tiểu Phi, người rốt cuộc là làm sao làm được? Tại sao đại boss đối với ngươi là như vậy thái độ? Hơn nữa còn cho ta 10 lần tiền lương. Bởi vì là giả, tiên sinh giả, có thể tiên sinh giả cũng không có mặt mũi lớn như vậy à? Ngươi quá xem nhẹ hắn, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi muôn ngàn lần không thể nói cho người khác. Dịch Tiểu Phi cố làm ra vẻ huyền bí địa mở miệng nói. Được được, ta không nói cho người khác biết. Bạch Vũ Tình gật đầu liên tục mở miệng nói. Quán ba đế hoàng đại boss, cũng không phải là Hàn Hùng. Hắn là giả, giả mới là giải trí đế hoàng chân chính phía sau màn đại boss. Cho nên ta cùng tiên sinh giả là bạn tốt. Hàn Hùng đều phải cho ta mặt mũi. Đây là một cái tương đối tốt lý do. Quả nhiên Bạch Vũ Tình nghe rất là giật mình. Quán ba đế hoàng tửu thần giả mới thật sự là đại boss. Thật là quá để cho người ngoài ý muốn. Bất quá Tiểu Phi, sau này không được như vậy xung động. Thật ra thì vậy không có gì, chẳng qua là bắt tay mà thôi. Bạch Vũ Tình trước vẫn rất lo lắng Dịch Tiểu Phi xảy ra vấn đề. Nàng biết cô gái có lúc không nên lắm mồm, nhưng chủ yếu là Dịch Tiểu Phi như vậy rất nguy hiểm. Dẫu sao cái đó Thiên Tầm Lăng vừa thấy thì không phải là dễ trêu nhân vật. Từ trước người chung quanh đàm luận trong, liền có thể biết được. Cùng tên kia người bẩn thỉu bắt tay, ta lại bất đồng ý. Huống chi Vũ Tình, hắn bản thân đối với ngươi thì có trong lòng tâm tư. Tiểu Phi, ngươi có phải là ghen hay không? Không biết tại sao, nghe Dịch Tiểu Phi lời nói, Bạch Vũ Tình chính là vui vẻ, không khỏi hỏi, đúng, ăn xong mấy chai giấm, Vũ Tình nhà ta, đó là ta, tại sao có thể cho cái loại đó nhị cầu tử dính đâu? Vậy ngươi đâu? Người ta là nhị cầu tử, ngươi là cái gì à? Ta mà, ta là ngươi người bảo vệ, có thể đảm nhiệm ngươi trăm ngàn lần giày xéo. Cái gì tư thế cũng có thể thỏa mãn ngươi người bảo vệ. Dịch Tiểu Phi ra mặt dày mở miệng nói. Chỉ là như vậy, vẫn là đem Bạch Vũ Tình buồn cười. Bỏ mặc như thế nào? Thích người đàn ông, liền thì nguyện ý nghe những thứ này lời ngon tiếng ngọt. Loại cuộc sống này tư tưởng, để cho Bạch Vũ Tình tỏ ra rất phong phú, rất thỏa mãn. Vậy ta nhưng là phải đi học rất nhiều tư thế nha. Bạch Vũ Tình hướng về phía Dịch Tiểu Phi chủ động le lưỡi một cái. Chỉ là nói ra những lời này, vẫn cảm thấy là lạ. Cái gì gọi là rất nhiều tư thế? Lập tức cũng biết kìm lòng không đặng hướng thẹn thùng sự tình đó suy nghĩ. Bại hoại, khẳng định là cố ý. Bạch Vũ Tình dưới bàn chân không khỏi đá Dịch Tiểu Phi một chút. Này, đại đình quảng chúng đều biết làm loại này nhỏ cử động. Dịch Tiểu Phi giống vậy nhẹ nhàng đá Bạch Vũ Tình chân một chút. Hừ, ngươi còn dám trả đùa. Không, ngươi còn dám còn chân. Bạch Vũ Tình lần nữa đá ra chân. Bất quá lần này, lại bị Dịch Tiểu Phi tay lập tức bắt được. Cái này sau khi nắm được, chẳng qua là nhẹ nhàng vuốt ve một chút, sẽ để cho Bạch Vũ Tình toàn thân mẫn cảm tới cực điểm. Làm gì à? Buông tay rồi. Ngươi như vậy ta khó chịu. Bạch Vũ Tình thẹn thùng mở miệng, luôn cảm thấy Dịch Tiểu Phi rất muốn đối với mình khiến cho xấu xa vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.